Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 15, ngoại truyện ký ức phủ bụi, góc truyện audio.com. Tôi, ưng mà cô ai biết tên chỉ một biệt hiệu mà những ưng ngoài kia gọi tôi. Đêm máu, bóng đêm chi vương đó là tôi. Huyết dạ, Tia si năm tuổi tôi là một cô công chúa đờ si cha mẹ yêu thương. Sau năm tuổi tôi là một cô nhi, tất cả chỉ sau một đêm. Đêm sinh nhật tôi và cúc là đêm định mệnh của cuộc đời tôi. Máu, tất cả đều là máu. Một màu đỏ thật chói mắt. Từng ưng một. Ba, mẹ, cô, chú, chị giúp việc, anh bảo vệ. Tất cả hơn trăm mạc ưng của huyết gia đều chết. Chết cô nhắm mắt, tôi đờ si mẹ giấu kỹ trong cái tủ quần áo trơ mắt nhìn từng ưng một chết. Máu nhiễm đỏ quần áo họ chảy lênh láng ra sàn nhà. Tôi chỉ thấy một ánh sáng lạnh xuyên qua ngực họ, cô thấy vũ khí, chỉ thấy vết thương ở trái tim chảy máu. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, muốn hét lên nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Có lẽ mẹ đã cho tôi ăn thứ thuốc nào đó làm tôi tê liệt. Có thể là mẹ đã bỏ nó vào trong bánh sinh nhật của tôi chăng? Nhưng tôi có thể hỏi ai? Ai có thể trả lời tôi khi tất cả đã chết? Kết thúc rồi, thế giới của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Ý thức dần tan rã, tôi chỉ kịp nghe thấy lưu ly giới chỉ gì đó. Bóng tối đã ập đến che phủ ý thức, khúc che đi ánh sắc của cuộc đời tôi. Khi tôi tỉnh lại thì những ưng áo đen đều đã đi hết. Sức lực quay lại, tôi vụt vẫy thoát khỏi cánh cửa tù. Tôi ngã ra nền đất, máu túa ra từ cánh tay tôi, phân cô ra là của tôi hay của. Tôi lết từng bước chân nặng nề tới thi thể của từng ưng huyết ra, vuốt mắt họ nhắm lại rồi quỳ ở Tia Si thi thể cha mẹ mà thề ra. Tôi sẽ trả thù, sau khi an táng cho trăm mạc ưng huyết ra. Tôi bước từng bước thật chậm bởi tôi lưu luyến. Lưu luyến hơi ấm gì đi đó, bởi tôi cô tha rời đi họ, nhưng tôi biết tôi có thể quay lại đó khi tôi chưa trả thù. Nhìn lại huyết ra lần cuối, tôi dứt khoát quay đầu đi. Nhìn phố xá nhộn nhịp sầm uất, Tia Si mắt tôi bỗng thấy lạc lõng quá. Dòng ưng tấp nập đi qua đi lại tôi thì cứ đứt trơ trọi ở đó. Cảm thấy như MK là cô thuộc về cái thế giới này. Tôi cứ đi lặng lẽ như vậy cho tới khi mệt là ngất đi vì đói mệt. Cô biết cơ duyên ra LMS tôi lại đờ si tổ chức nhận nuôi. Từ đó cuộc sống của tôi xoay quanh chỉ có một màu đỏ tươi của máu và màu đen của màn đêm hắc ám. Nội ám ảnh quá khứ cục với tuổi thơ đen tôi đã khiến tôi trở nên thị huyết cuồng bạo, cũng có thể nói tinh thần phân liệt mỗi khi thấy quá nhiều máu. Vì thế mỗi lần tôi đi ám sát đều SD kính áp tròng và một loại dược phong bế khứu giác. Tôi trở lên ngày càng mạnh mẽ, ưng đời mệnh danh tôi là bóng đêm chi vương, nhưng tôi có thể tìm đờ si kẻ thù của huyết gia. Tôi cứ như vậy cho tới khi huyết liên nhắc với tôi về tự do. Nó thật oa xa vời. Tôi bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp tất cả khúc chỉ vì hai chữ tự do. Tôi nghe theo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Khi nghe thấy hai chữ lưu ly nhẫn, trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Là nó, tôi cho ưng LM giả một cái lưu ly nhẫn khác và trao cho tổ chức. Tôi biết tôi đã hết giá trị lợi dục, tổ chức sẽ diệt trừ tôi. Đồng quy vu tận cục tổ chức tôi cô hề hối hận vì đây là do tôi lựa chọn. Là vì thân nhân duy nhất của tôi. Một kết cục tốt nhất già cho tôi, chỉ trách tôi cô thể trả thù cho trăm mạc ưng huyết ra. Mệt mỏi oa, tôi muốn buông xuôi tất cả. Bóng tối thư ánh sắc mà tôi chán ghét mà quen thuộc lại ập đến. Linh hồn tôi rút ra khỏi thân thể. Phiêu tán chóc gió rồi bị cái gì đó hút đi. Tôi chìm dần vào bóng tối. Cách chương.